Thiên sư tái xuất, chương 526. Góc truyện audio.com. Chương 526. Dậy rồi, tỉnh lại rồi, hay quá. Diệp Phùng ở một bên vội vàng nắm cố tay người đàn ông. Đạn ba ngón tay vào nhau, nghe mạch đập của anh ta. Nhưng khi nghe thấy lời này, nụ cười trên khuôn mặt vốn đĩ đang tươi cười của anh ta đột nhiên đông lại. Diệp Phùng dường như biết anh ta định nói gì. Anh ta đưa tay lên chặn lời. Sau đó, anh ta nhìn người đàn ông và hỏi, ai đã làm điều này? Đôi mắt của người đàn ông đầy nghi ngờ. Anh ta nhìn anh rồi nhìn xung quanh. Tại sao họ lại là những người mà anh ta chưa từng thấy bao giờ? Vợ con tôi đâu? Điều đầu tiên khi thức dậy, anh luôn lo lắng cho gia đình thân thiết nhất của mình. Bác Minh Vân mũi chua xót, có cảm giác như có thứ gì đó sắp trào ra khỏi mặt có bất kể là lúc nào. Ngay cả vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, một người đàn ông sẽ luôn lo lắng cho gia đình của mình. Nhưng Diệp Phùng thở dài một hơi không có dùng lại. Tiếp tục hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nói cho tôi biết. Câu nói này như gợi lên trí nhớ của người đàn ông. Trong đôi mắt bối rối, đồng tử của anh ta bỗng nhiên giãn ra. Sau đó anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy hét lớn, buông con tôi ra. Nói xong, một ngụm máu phun ra, thân thể thẳng tắp ngả về phía sau. Không còn tiếng động nữa. Diệp Phùng nhanh chóng bắt mạch cho anh ta lần nữa. Cẩn thận lắng nghe, nhẹ nhàng lắc đầu. Vô dụng, thuốc vừa rồi chỉ khiến những người đã gần chết lấy lại hơi thở. Anh ta kích động không cứu được Diệp Phùng không dừng lại cùng với Vương Vũ Phong. Anh tiếp tục chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tiếp theo. Từ cái năng như thiêu như đốt giữa trưa đến ánh sáng rực rỡ trên dãy núi, Diệp Phùng không dừng lại trong cả buổi chiều. Bác Minh Vân nhìn bóng dáng bận rộn không khỏi có chút mất mát. Diệp Phùng chỉ là một người đàn ông cùng tuổi. Những người bình thường ở độ tuổi này sẽ không làm việc hoặc say rượu và mơ mộng. Nhưng Diệp Phùng đã đi khắp Thiên Triều và khai sáng Thiên Triều. Đến hôm nay cô mới biết mình phải gánh vác trách nhiệm như thế nào khi mang hai chữ Hoàng đế và đế sư của thế giới không chỉ là danh tiếng, mà còn là xương sống của thế giới. Không bao lâu sau, một nhóm cảnh sát và thầy thuốc vội vàng chạy tới. Người cầm đầu nhìn quanh, sau đó vội vàng đi về phía Diệp Phùng. Đội trưởng đội vũ trang của quân Liễu Phương Xê Diệp để xử Diệp Phùng ngẩng đầu. Anh biết tôi, thấy Diệp, tôi đến từ biên giới phía Bắc. Tôi đã may mắn đi thiết thống soái trước đây. Nhìn thấy người từ xa, Diệp Phùng gật đầu. Hóa ra là quân nhân do Thiết Chính Nhạc đưa tới. Xử lý sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh lập tức hỏi, ở đây có án mạng như vậy, anh không nghe tiếng gió sao? Đội trưởng kinh ngạc nhìn anh. Sáng nay quận trưởng nhận được báo cáo. Quận trưởng nhận thấy sự việc quá lớn, đích thân điều động hơn chục cảnh sát của đồn cảnh sát, cho nên vội vàng huy động. Sau khi rời đi, thầy Diệp không thấy bọn họ ở đây sao? Diệp Phùng cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Quả nhiên quận trưởng chết chính là quận trưởng quận Liễu Phương. Tuy nhiên, một trong những nghi vấn cấp bách nhất lúc này là ai? Với lòng dũng cảm và sức mạnh như vậy, đã tàn sát một ngôi làng, thậm chí sát hại cha mẹ của mình. Lúc này, Hà Minh Hồ thở hồng hộc chạy tới. Thầy, Vương Vũ Phong sư huynh. Moi qua, Diệp Phùng quay đầu lại nói. Kẻ sát nhân này không phải chuyện nhỏ. Trên đời hiếm thấy sự tàn nhẫn như vậy. Đem binh lính của cậu phong tỏa toàn bộ dãy núi này. Hơn nữa, hãy bố trí thêm nhân lực để mở rộng cuộc tìm kiếm xung quanh quận Liễu Phương. Tôi sẽ để những người do Hà Minh Hồ dẫn đầu hỗ trợ anh. Một khi bạn tìm thấy điều gì đó, đừng hành động hấp tấp. Sau khi anh báo cáo, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và quyết định. Với tư cách là Diệp Phùng, anh không đủ tư cách để ra lệnh cho một quan chức của một quận. Nhưng vấn đề lớn và kẻ sát nhân rất tàn ác. Để tránh cho nhiều người vô tội bị hại, Diệp Phùng không có thời gian để nghĩ nhiều. Nhiệm vụ cấp bách nhất là phải bắt được kẻ sát nhân và đưa ra lời giải thích cho người vô tội. Nghe xong lời của anh đội trưởng không dám lơ là. Cung kinh nói, tôi hiểu được. Sau đó, Diệp Phùng và những người khác vội vàng đi đến một căn phòng đổ nát. Vương Vũ Phong ngồi ở bên giường vẻ mặt mệt mỏi. Trên giường một người đàn ông mặc cảnh phục đang nằm trên giường với vẻ mặt yếu ớt. Nhưng anh ta lồng ngực vẫn lên xuống nhịp thở đều đặn của anh ấy chứng tỏ anh ấy đã sống sót từ buổi thảm sát. Cơ thể của cậu ấy sao rồi? Lần đầu tiên Diệp Phùng bước vào, anh đã nhìn Vương Vũ Phong. Nhưng tình trạng của cậu lúc này không tốt lắm. Sau nhiều lần chẩn đoán và điều trị, cơ thể có chút không giữ được chắc chắn sẽ khó tránh khỏi. Trước những lời chào hỏi ân cần của thầy giáo, Vương Vũ Phong xua tay lần nữa. Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng cơ thể anh ấy chắc không qua khỏi. Thầy, em đã tìm kiếm trong thôn. Cái này, đây hẳn là người sống sót duy nhất. Nghe vậy, đôi mắt Diệp Phùng khế nheo lại, anh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Sau đó cũng không bối rối hỏi. Tôi đang hỏi anh, trong thôn này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy thanh âm, người đàn ông chậm rãi mở mắt ra. Nhanh, đi cứu binh bọn cướp. Không phải, không phải người. Diệp Phùng tinh tường nắm được lời nói. Nhíu mày thật sâu. Cướp, đây là chuyện gì? Bọn cướp ở đâu? Nghĩ đến đây anh tiến lên một bước. Tiếp tục hỏi. Cướp, không phải người. Anh nói rõ ràng. Ý thức của người đàn ông dường như cũng mờ đi. Anh ta chỉ nói với chính mình. Chết rồi, chết hết rồi. Dân làng chết, đồng nghiệp chết, ngay cả quận trưởng cũng chết. Đứa nhỏ bỏ đứa nhỏ xuống. Không, đừng giết tôi. Anh, đừng giết tôi. Người đàn ông đột nhiên bạo phát. Diệp Phùng ánh mắt nhanh chóng, tay cũng nhanh chóng, buông con dao trong tay xuống trực tiếp đánh vào cổ người đàn ông làm anh ta ngất đi. Vương Vũ Phong nghiêng người, kiểm tra mạch và mí mắt của người đàn ông rồi nói. Anh ta có lẽ nhớ lại những chuyện khủng khiếp vừa rồi nên mới lo lắng như vậy. Đó là lý do tại sao vừa rồi anh ta có phản ứng như thế. Diệp Phùng gật sau đó nhìn Vương Vũ Phong. Cậu bận rộn cả buổi chiều rồi. Nghỉ ngơi thật tốt. Ở đây có tôi là được rồi. Cách chương.